Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 87, chương 85, nóng nảy diễn đàn. Trong rừng rậm, Lộ Tầm khoanh chân ngồi, cũng không có vội vã ra ngoài. Hắn chuẩn bị trước tiên đem 3 vạn điểm kinh nghiệm sử dụng hết. Bản thân cái này nhiệm vụ ẩn lớn nhất ban thưởng là Lam Trang. Điểm kinh nghiệm chỉ là tặng phẩm. Nhưng Lộ Tầm bây giờ cấp bậc khá thấp, này 3 vạn điểm kinh nghiệm có thể làm rất nhiều chuyện. Hắn trực tiếp thăng liền 4 cấp, phân biệt tiêu hao 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 điểm kinh nghiệm. Theo hắn đẳng cấp tăng lên, hắn NPC công năng bên trong, cho người chơi phát nhiệm vụ lúc mỗi ngày kinh nghiệm hạn mức cũng tới lên tới 4.000 điểm. 4.000 điểm kinh nghiệm. Nếu như đại lực bồi dưỡng 1-2 vị người chơi lời nói, giai đoạn trước tốc độ lên cấp có thể nhanh đến dọa người. Tất nhiên, hắn sẽ không như thế làm là được. Hắn nhất định phải thời thời khắc khắc đều đi ở người chơi phía trước, mới có thể không ngừng thu hoạch đám này công cụ người. Cùng nói cường điệu bồi dưỡng 1-2 danh, không bằng đem điểm kinh nghiệm phân tán, nhiều bồi dưỡng mấy cái. Không ai có thể đơn độc nhận thầu cá của ta đường. Phải làm liền làm thiên trần đại lục lớn nhất hải vương. Bên ngoài rừng rậm, Mạc Quan Cơ cuối cùng cũng chờ đến Lộ Tầm. Hắn phát hiện, trải qua một trận chiến đấu sau tử điện, vẫn như cũ bình tĩnh mà thong dong. Nghĩ đến cũng là, chỉ bằng tử điện vừa vặn một kiếm kia. Này giã đồ boss tính là cái gì chứ a? Ta kim đại thối. Cường vô địch, so với lúc trước, bây giờ Mạc Quan Cơ trở nên càng thêm chân chó. Đối với cái này, Lộ Tầm cũng không thèm để ý. Thuận miệng viện cái lý do, bảo hắn biết trước đó giết chết 6 cái nửa thi khả năng giấu giếm thi độc. Phân phó hắn đi đem thi thể cho xử lý. Sau đó rất xa hoa quăng hắn 500 điểm nhiệm vụ ban thưởng. Đến nỗi Mạc Quan Cơ là thế nào xử lý những thi thể này, Lộ Tầm cũng không quan tâm. Hắn chính là tùy tiện tìm lý do cho hắn bỏ vào kinh nghiệm mà thôi. Nghĩ đến hắn cũng không trở thành đối bể đầu nửa thi làm ra cái gì chuyện quá đáng. Không phải sao, Mạc Quan Cơ dựa vào lúc trước nửa thi nhiệm vụ lại thăng cấp 1. Sư đồ hệ thống cho Lộ Tầm phần thưởng 50 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận nhiệm vụ sau Mạc Quan Cơ hấp tấp liền đi xử lý thi thể. Như vậy chút ít công tác liền có 500 điểm kinh nghiệm có thể cầm. Thật sự là Mỹ tư tư a. Đến nỗi Lộ Tầm thì một mình chậm rãi đi tới. Đi trở về trong thành. Vừa mới mưa sau đường núi có thể rõ ràng ngửi được bùn đất các thứ hỗn tạp cùng một chỗ mùi. Hiện tại là cuối thu. Lại hạ một cơn mưa thu. Sơn thượng tràn ngập thấy lạnh cả người. Này hôm nay, vỏ kiếm lại hút âm mạch, lại nuốt một viên âm châu. Chính là tâm tình thật tốt thời điểm. Trên đường đi, trên vỏ kiếm dây thừng đen trôi tới trôi lui. Tựa như là tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót, vung vẩy cánh tay của mình. Lộ Tầm thấy nó như vậy sinh động, không khỏi cũng đi theo tâm tình thật tốt. Hắn hiện tại đã cấp 8. Chờ hắn đột phá cấp 10, chính thức đến người tu hành bên trong sơ cảnh, liền có thể ngự vật phi hành, liền không cần giống như bây giờ, dựa vào 11 đường xe bus lên đường, đường xuống núi thượng cũng là không có chuyện để làm. Lộ Tầm liền nhất tâm nhị dụng, xoát khởi diễn đàn, cực kỳ giống đi trên đường còn muốn dành thời gian chơi một chút điện thoại các ngươi. Rất nhanh. Hắn liền thấy được Mạc Quan Cơ phát đến diễn đàn thượng video. Nói xác thực, đầu này bài post vẫn luôn liền xếp tại diễn đàn điều thứ nhất. Bởi vì vô số người ngay tại điên cuồng trả lời, lấy tối cao ngang nhiệt tình đỉnh thiếp. Diễn đàn bởi vì cái này bài post đã nổ. Không có cách, ai kêu Lộ Tầm tại này hai cái trong video thao tác quá hút con người. Phóng tới, thiên trần. Thảo luận, vậy chính là có một cỗ xuất trần tiên mùi vị, cùng đập vào mặt bức khí. người chơi bản Flow Beta nhóm đều đã xem điên rồi. Cầu lão thiên gia để bọn hắn ngẫu nhiên gặp đến tử điện. Mà những cái kia vẫn chưa tham dự nội chắc người chơi thì xem ngây dại. Trò chơi này đến cuối cùng có thể như vậy khốc huyễn sao? Cái thứ nhất trong video, gió thổi lá rụng, kiếm tùy lá động, đã để ta cảm thấy bức cách vô địch. Không nghĩ tới đoạn thứ hai trong còn có một kiếm chi uy. Sau cơn mưa trời lại sáng, yêu yêu, trên lầu làm thơ đâu? Ta cũng tới một câu, tử điện, nghiêu bước, trò chơi này như thế nào còn không có open beta? Ta đại sao đã đói, khát khó nhịn. Hình tượng này ta cảm thấy nên biên tập đến quan phương tuyên truyền trong video. Đây cũng quá khốc, ta đã nghĩ kỹ nghề nghiệp, liền muốn làm kiếm tu. Kiếm tu cộng 1, kiếm tu cộng 10.086. Lộ tầm nhìn đếm không hết người chơi muốn làm kiếm tu. Không khỏi lộ ra ấm áp tươi cười. Làm kiếm tu tốt, làm kiếm tu tốt. Lộ tầm càng xem càng cảm thấy vui vẻ. Làm một không có kiếm người, lại đối kiếm tu có thiên nhiên thượng áp chế. Hắn ước gì khắp thiên hạ người tu hành đều học kiếm. Vốn dĩ kiếm tu vẫn là chủ lưu, dù sao chọn kiếm người chơi khẳng định là không phải ít. Trước mắt xem ra, bị này hai cái video một làm, luyện kiếm khả năng sẽ còn càng nhiều. Đây đối với lộ tầm tới nói khẳng định không phải chuyện xấu. Hắn rất vui lòng nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Tất nhiên, còn có một ít não động tương đối lớn người chơi đã bắt đầu phát một ít dự đoán thiếp. Đại gia phát hiện không có. Tử điện mặc dù dùng là kiếm khí, nhưng trong tay vẫn luôn chỉ là cầm một thanh nhìn rất đơn giản vỏ kiếm. Đúng vậy a, tử điện kiếm đâu? Ta đoán là có che giấu kịch bản. Không có che giấu kịch bản lời nói. Ta bạn cùng phòng đớp cứt một cây gì? Ăn nóng, không chừng phía sau còn có cái gì yêu hận tình cừu. Có lẽ có tử điện cảm tình diễn cũng khó nói. Rất muốn xem a. Ta lời nói phóng nơi này. 100% có che giấu kịch bản. Hơn nữa hơn phân nửa là siêu cấp đại nhiệm vụ. Nếu có cơ hội tiếp xúc tử điện lời nói, đề nghị đại gia chiều sâu đào móc một chút. Như thế nào đào, đi vào nội tâm của hắn sao anh. Cút, đánh chết người cái díu rít quái. Cách lão công ta xa một chút. Xong, ta hôm qua cầm tử điện hình ảnh cùng ta mẹ nói. Đây là lão công ta. Ta mẹ nhìn ta một chút. Nói này chính là ta cha ghẻ. Từ trên tổng hợp lại. Cầu, ta ba trong lòng tích. Đối với các người chơi suy đoán. Lộ tầm cảm thấy coi như thú vị. Hắn có cái dám che giấu kịch bản. Hắn ngược lại là cũng muốn làm một cái tiên kiếm chơi đùa. Nhưng kiếm tâm trong cái kia thanh tiểu kiếm cùng tranh tinh giống như. Nó không cho phép a. Ngược lại là mạc quan cơ thông qua cái này bài post. Triệt để phát hỏa. Hắn tử điện tọa hạ đệ nhất thổi. Hầu kiếm đồng tử thân phận. Cũng coi là làm thực. Đối với tên này may mắn người chơi, vô số người chơi biểu thị ra chính mình ước ao ghen tị cảm xúc. Mà những cái kia đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ thì là có càng nhiều ý nghĩ. Dù sao người này chính là cái người chơi bình thường, hoàn toàn có thể đem hắn cho kéo vào công hội hoặc là trong câu lạc bộ. Đến lúc đó, mặc kệ là bồi dưỡng hắn, vẫn là sử dụng hắn tiếp xúc tử điện. Lại đem hắn đá một cái bay ra ngoài. Cũng có thể. Tử danh người chơi địa vị cùng tầm quan trọng. Đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ đều là lòng dạ biết rõ. Hơn nữa lấy bây giờ tử điện nghịch thiên nhân khí đến xem. Nếu ai tiếp xúc hắn, fan quần thể tuyệt đối sẽ tăng vọt. Nói đơn giản một chút, đại gia có thể dựa vào tử điện vòng phấn. Fan kinh tế, rất tốt kiếm tiền. Đây tuyệt đối là có lợi cho lợi nhuận. Mà những này đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ là cái gì nước tiểu tính. Lộ tầm nhất thanh nhị sở. Hắn hiện tại ngược lại là cũng rất tò mò. Mạc quan cơ cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào.